Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 315, chương 332, Tố Tố có chút cố hết sức. Ân Ly ôm lấy Lâm Phàm eo, vẫn là loại này rất dùng sức ôm lấy, tay nàng trên ôm lấy Lâm Phàm, thế nhưng là tâm lý thì là muốn đến bên dòng suối nhìn một chút bản thân mặt hiện lên lại làm sao. Gương xuất hiện ở trước mặt ngươi, chính ngươi nhìn một chút đi. Lâm Phàm chế tạo một khối huyền băng kính tại Ân Ly bên cạnh. Mà Ân Ly thế mà không có chút nào nhận biết. Nàng nghiêng đầu nhìn một cái, dọa một cái, thế nào không chung có một khối băng làm gương. 6, 8, 7, bất quá một giây sau nàng liền bị dung mạo của mình hấp dẫn. Ta biến xinh đẹp, ta lại biến xinh đẹp. Ân Ly vô cùng cao hứng, Ân Ly vẻ mặt khôi phục tuyệt mỹ, thần thanh cốt tú, thanh tú thoát tục, khuôn mặt xinh đẹp, thanh nhã quyến rũ, nàng hai tay mềm trơn bóng nộn, mềm mại như bông, ôm ở Lâm Phàm trên eo, không có bởi vì khôi phục dung mạo cao hứng, mà buông lỏng ra hai tay. Công tử, Tố Tố có chút cố hết sức, Ân Tố Tố đột nhiên nói ra. Nàng thanh âm kiều mị, giống như là vô tận xuân ý giạt rào, chợt nghe phía dưới muôn hồng nghìn tía. Kỳ quái, cô thế nào dạng này thanh âm? Ân Ly cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là không có hoàn toàn bị hấp dẫn. Dựa theo dung mạo của mình, đến mức cái này gương thế nào xuất hiện, nhất định là cùng công tử có liên quan, liền như là những cái kia thức ăn một dạng. Dùng Ân Ly tu vi, làm sao có thể phát giác tấm gương kia kỳ thật là nội công chế tạo mà thành đây. Một loại võ công muốn từ hư đến thực, cần cường đại nội lực, thậm chí là chân khí, mà võ đạo chân khí lại cùng tu chân chân khí bất đồng. Cái trước là dựa vào tự thân nội khí tích lũy, sau đó người có thể hấp thu ngoại giới linh khí, lại kêu tu chân linh khí. Ân Lê Đình cưỡi ngựa qua tới, cùng Lâm Phàm, Tuyệt Chủng mấy người chào hỏi. Hắn nói ra, những cái này người trong ma giáo thế nào xử lý? Thả, Lâm Phàm nói ra, a, thả, Ân Lê Đình giật mình la lên. Các người tốt xong trở về cùng người nhà cáo biệt. Các người tuổi thọ bất quá chỉ còn lại 30 ngày. Như còn muốn đối kháng 6 đại môn phái, tử kỳ nhanh hơn. Không có người thân, cùng huynh đệ bằng hữu tốt sum vầy. Cứ như vậy đi, thả đi, Lâm Phàm nói ra, hắn đã tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại lén ra tay. Tính mạng bọn họ nhiều nhất 30 ngày, như trong lòng còn nghĩ giết sạch 6 đại môn phái. Như vậy tuổi thọ sẽ thấp xuống nhanh hơn. Này không phải Thường Mộ Xuân, Thường đại ca sao? Trương Vô Kỵ nhận ra khi còn bé từng có một đoạn sinh tử giao tình bạn tốt. Hảo huynh đệ, thả, không, Tuyệt Chủng nói ra. Phái Nga Mi các đệ tử đã sớm bỏ đi. Võ Đăng phái người không có cách nào. Chỉ có thể đem những này người thả. Nếu không phải là phái Nga Mi nữ tử quá nhiều. Tăng thêm Ân Tố Tố còn tại hắn trong ngực vụng trộm vuốt ve an ủi. Hắn sớm liền mở ra sát giới. Các ngươi tiếp tục lên đường. Ta trước trên Quang Minh đỉnh một chuyến. Lâm Phàm nói ra, Tuyệt Chủng trong lòng vui mừng. Nếu như công tử trước trên Quang Minh đỉnh, như vậy chàng chiến dịch này tương đương thắng hơn phân nửa. Lâm Phàm nhiếp trụ Kỷ Hiểu Phù, trong ngực ôm lấy Ân Tố Tố, phía sau lưng ôm lấy Ân Ly, lập tức liền biến mất không thấy. Cái này, Ân Lê Đình chờ võ đang đệ tử đứng ở nơi đó trợn mắt há hốc mồm. Nhẹ như vậy công đã không phải là bọn họ có thể lý giải. Quá nhanh, sắp tới 2, 6 bọn họ đều chỉ là nhìn thấy một hình bóng. Sau đó không còn có cái gì nữa. Thành Côn đang tại Quang Minh đỉnh trên cùng Dương Tiêu mấy người đối đầu nội lực. Đương nhiên cũng là Minh giáo nội bộ xuất hiện trước vết rách, khiến hắn có cơ hội để lợi dụng được. Thanh Dược Bức Vương bị Lâm Phàm một tiếng đã bị đánh trọng thương. Mặc dù hút một cái khác giáo phái đệ tử, nhưng thương thế vẫn nghiêm trọng. Còn tốt, hắn khinh công đến, về tới Quang Minh đỉnh trên, đám người là hắn trị liệu, tiêu hao đại lượng nội lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.